thiên thần không phải là anh. Chương 6, mọi chuyện dường như bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Alan Sáp có chuyện xảy ra, bầu không khí trong ba hiện giờ đang rất náo loạn bởi một băng đảng hung tợn cầm dao, mã tấu đến quấy rối họ bắt đầu nổi cơn giận dữ đập phá bàn ghế ở đây. À, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn rời khỏi đây. Một tên đầu xanh dương gương mặt khá điển trai, tầm 20 tê, cầm đầu lớn tiếng, Andrei, mày ra đây cho tao. Anh Andrei có chuyện lớn rồi, băng đảng của thằng Kiêu đến đây làm loạn. Mẹ kiếp, hắn thốt ra từ chửi thề. Sau 15 phút, cách cửa bị người của hắn đạp ra. Tụi mày tìm Andrei, đúng tao đến đây lấy mạng đền mạng. Bốp bốp tiếng vỗ tay đi từ phía cửa đi vô. Dáng người cao ngạo lạnh lùng của hắn, làm người ta sợ hãi. Hắn đối diện với tên cầm đầu nhấn mạnh từng chữ. Tụi mày thật sự muốn lấy mạng đền mạng. Câu nói của hắn làm đồng bọn tên cầm đầu run rẩy. Tên cầm đầu vẫn oai phong. Bọn tao không thích nhắc lại lần thứ hai. Được để xem bản lĩnh bọn mày. Hắn ra hiệu đàn em. Xử lý nhanh gọn, rõ, trận đánh nhau diễn ra không quá lâu. Bốp bốp, nhìn cảnh tượng máu me kinh hoàng. Bọn kia gần như yếu thế, nếu đem so lực lượng thì bên kia khá đông, nhưng hắn là ai một bằng đảng mới tí tuổi đầu mà lại dám tự tung tự tác đến đây đòi mạng người. Nếu truyền ra bên ngoài thì thật sự buồn cười. Trong đám của tên đầu xanh, một tên bị người hắn bể gãy chân lớn tiếng khinh thường. Tụi bây, một lũ khốn nạn tao khinh. Tên đó nói xong thì bị người hắn dậm chân lên bàn tay. À, gần chết đến nơi lại không lượn sức mình kiểu này không tàn phế thì cũng liệt nữa người. Đàn em của hắn lên giọng khinh bỉ, thằng đó chết ở địa ngục thì tụi bây cũng nên đi cùng là vừa. Tụi em xử lý xong rồi, hắn ra lệnh cho đàn em về, nhưng không may thằng khốn nào đó giờ thủ đoạn đâm lén sau lưng, hắn cảnh giác né kịp. Đụng vào Andrei thì nên kết thúc mạng sống, hắn nhếch mép rời khỏi. Trà sữa ly ra, trong quán khi có sự xuất hiện của Uy Phong bầu không khí trở nên ồn ào hơn, những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về nhìn anh trầm trần. Uy Phong không cao ngạo lạnh lùng như hắn ngược lại rất ấm áp và thân thiện. Vóc dáng cao body khá chuẩn hôm nay anh bận một chiếc áo phông xanh rêu, chiếc quần jean ôm đôi chân thon, đôi giày Nike đắt tiền. Ôi anh kia đẹp trai quá đi mất, hình như mình nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải. Hàn Uy Phong, trời ơi cậu ấm danh tiếng đây mà mới trở về nước, mình có xem thông tin anh ấy trên Internet. Không ngờ lại gặp anh ấy ở đây, bà xem tôi trông xinh chưa? Rồi rồi, còn tôi thì sao? Son hơi nhạt tô lại đi bà. Bla bla bla bla bla, anh lại không quan tâm xung quanh đi đến thẳng quầy chỗ nó đang tính tiền cho khách. Cho anh một ly nước dễ pha chế nhất, quán chị Linh có thể tới quầy order, hoặc gọi người đến gọi món. Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt tươi cười. Quán em chỉ có nước lọc dễ pha chế thôi. Con bé này, đang trêu anh đó à, em không có à nha thật mà. 5 phút sau nó bưng cho anh muốn ly trà sữa. Đây là món dễ pha chế nhất đó, anh ngồi chơi nha em đi làm việc đây. Hình như con nhỏ phục vụ đó là ai mà quen biết được anh ấy. Không lẽ người yêu, no no bà điên à, khách ở đây không hiểu sao nhìn nó bằng ánh đầy ganh ghen như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến nó rợn cả da gà. Chị Linh khẽ gọi nó. An Nhiên, cậu đẹp trai kia là bạn trai em à, nó lắc đầu. Dạ không phải đâu chị, anh ấy là bạn em mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc thật chị tưởng hai đứa là một couple, nó cười cho lời nói đùa của chị Linh. Đến giờ quán đóng cửa, anh vẫn ngồi đó đợi nó. Chị Linh em về đây. Uy Phong chào chị Linh, tạm biệt hai đứa, anh đưa em về, không được từ chối. Nó định nói gì, nhưng anh nhanh ý hơn nói luôn suy nghĩ nó. Con gái đi về khuya không an toàn, nó cũng đành ngoan nghe lời anh, xe vừa đi, một ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn thấy. Chuyện em đi làm thêm đừng để nhiều người trong trường biết. Nếu không họ sẽ loại trừ em hiểu không? Làm gì có điều luật kỳ lạ dạy, em kiếm tiền trong sạch chứ có trộm cắp đâu mà họ loại trừ em. Ngôi trường đó thân phận phân biệt giai cấp, cho dù em có học bổng nhưng nếu học sinh trong trường biết thật sự rắc rối. Em hiểu rồi, làm gì mặt như cái bánh mì nhúng nước ấy, anh nói đùa với em thôi họ thử học sinh trong dám đụng vào em xem. Trong khi anh lái xe, nó đập vai anh một cái. Đùa em anh vui lắm à, anh cười. Rất vui, Sun, chưa thấy ai ngây thơ như NV nữ chính của tôi, chuyện Oppa Uy Phong nói là sự thật đó An Nhiên ơi, nếu bà bị ăn hiếp thì. Kaka, em vào nhà đây, anh Uy Phong về nhà cẩn thận. Em ngủ ngon, đến lớp, bà ăn sáng chưa, ở nhà má nấu cho tôi ăn rồi. Tôi ghen tị với bà quá đi. Sao lại ghen tị, bà ngày nào cũng được ăn món má nấu, còn tôi suốt ngày hết nhà hàng, cửa hàng ăn nhanh, mami không biết nấu ăn không thì người giúp việc. tôi phải ngưỡng mộ bà mới đúng. Hai đứa nói chuyện vui vẻ, đến khi giáo viên vào lớp. Tại lớp 12K1, hắn lạnh lùng ra khỏi lớp. Kỳ Nam em đi đâu, vào lớp rồi. Giáo viên cũng đành bất mãn với hắn, bước vào lớp bắt đầu tiết học. Trong tiết học không hiểu sao bụng dưới nó lại giở chứng đau quặn, khiến nó không ngồi thẳng được cúi xuống bàn. Bà bị sao dậy An Nhiên? Không hiểu sao bụng dưới tôi nó đau lắm. Không lẽ bà tới tháng sau, tháng trước bà bị chưa? Nó lắc đầu, dậy thì đúng rồi, xin xuống phòng y tế đi. Nó nghe lời Thúy Kiều xin phép giáo viên xuống y tế. Nhưng nó lại không biết phòng y tế của trường nằm ở đâu trong khi bụng nó rất đau. Đi mãi qua khu vực 11 thì đến 12, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại. Nó thấy căn phòng, cứ tưởng phòng y tế nên đi vào. Giọng nói lạnh lùng khiến nó giật cả mình khi nhìn thấy hắn đang hướng ánh mắt nhìn nó. Như đang giận khi có người phá rối không gian riêng của hắn. Ai cho cô vào đây? Thật sự xin lỗi, nhưng anh có thể chỉ cho tôi biết phòng. Chưa nói hết câu nó vì đuối sức nên ngất xỉu. Cách chương.